Tần triều mỹ mãn sinh hoạt. Chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sư huynh còn hỏi ta buổi tối dùng cái gì chiếu sáng. Ta nói dùng đèn A, hắn nói lần sau mang dạ minh châu cho ta. Nói hương vị của mỡ không tốt. Huân ánh mắt, Lý Quý Dương tiếp tục trợn tròn mắt nói lời bịa đặt. Nói thật, lúc mới trở về ta cũng không thích đèn. Cảm giác Huân ánh mắt, hiện giờ đã thành thói quen. Dương Phi Anh nuốt nước bọt. Dạ Minh Châu, cả Tần Quốc hình như cũng không có được mấy viên đi. Trên thực tế Lý Quý Dương cũng là bất đắc dĩ. Đã nhiều ngày hắn thu thập túi chữ vật, còn có một thùng dạ Minh Châu. Hắn vẫn không dám dùng, bởi vì cảm giác một ít vật chất có tính phóng xạ làm cho chân châu sáng lên. Thời đại này hắn cũng không thể cầm đi xét nghiệm, chỉ có thể đặt ở nơi nào nhưng cũng không thể luôn luôn gác xó đi. Phải nghĩ biện pháp mang ra ngoài a, đồ vật nếu không giá trị giữ lại làm gì? Không phải là khoe khoang sao? Không phải là dùng của cải nghiền áp sao? Hoàn toàn không thành vấn đề. Lý Quý Dương biết ngày sau của cải của Lữ Bất Vi sẽ ngày càng nhiều. Đây cũng là một trong những lý do tự tin của hắn nắm giữ triều chính trước khi doanh chính chấp chính chính thức. Có tiền đó thôi. Nhưng hiện tại Lý Quý Dương càng có tiền hơn hắn. Vả lại của cải còn liên tục không ngừng. Không phải là muốn so đấu xem ai càng có tiền hơn ai sao? Hắn cũng tới một lần hào khí. Chân châu như đất kim như sắt. Dùng tiền đè chết tâm tư mời chào của Lữ Bất Vi. Đừng tưởng rằng hắn nhìn không ra. Những người này là muốn lợi dụng thân phận ân nhân cứu mạng của hắn với mẹ con Triệu Cơ. Không biết là muốn làm gì. Nhưng hắn không muốn bị người lợi dụng. Nhất là người lợi dụng còn là Lữ Bất Vi. Suy nghĩ một chút kết cục của Lữ Bất Vi. Cho dù cho hắn núi vàng núi bạc hắn cũng sẽ không đi nhờ vả. Lúc này trưởng quầy vào phòng. Hắn là thương nhân chân chính. Ánh mắt đương nhiên tốt. Không tốt Lữ Bất Vi cũng không dùng hắn. Hắn vừa đi vào liền nhìn thấy vòng tay. Trong ánh mắt đều lóe tinh quang. Mời ngài đánh giá cho giá cả. Lý Quý Dương chỉ nói. Lão hủ mạo phạm. Trưởng quầy thật cẩn thận cầm lên chân châu. Tinh tế nhìn mỗi viên. Kích thước đều như nhau. Còn bảo quang 10 phần. Đây đã không chỉ là thượng phẩm châu báu. Còn là cấp bậc quý báu. Bổn điếm cấp ra giá cả là 300 kim. Cao hơn cũng không được. Trưởng quầy buông vòng tay. 300 kim đã là giá cả cao nhất. Nếu là vòng cổ 500 kim còn chưa đủ. Được, vậy bán cho cửa hàng của các ngươi. 300 kim Lý Quý Dương đương nhiên cao hứng. Đủ cho Lý Gia Trang ăn uống 2 năm mà không cần phải làm gì. Trưởng quầy lập tức nở nụ cười. Ngài chờ, tiểu nhân đi lấy tiền cho ngài. Hắn mua 300 kim. Chờ đưa cho tướng bang. Tác dụng không chỉ là 300 kim. Trưởng quầy vui vẻ đi xuống lầu. Bị Thành Giao nửa đường ngăn cản. Vòng tay chân châu. Các ngươi thu. Dạ, đúng vậy. Trưởng quầy cũng không sợ hắn động thủ. Bổn điếm tìm số tiền lớn mới mua được một vòng tay chân châu thượng hạng như vậy. Cần bán. Thành Giao quan tâm chính là việc này. Loại vật quý báu như vậy tự nhiên không thể mang ra bán. Mà là cần đưa vào Văn Tín Hầu Phủ. Trưởng quầy rõ ràng nói. Hắn cũng biết không thể đắc tội vị tiểu công tử này. Nhưng hắn cũng không tin người này còn dám đi yêu cầu Văn Tín Hầu Phủ đòi vật gì. Quả nhiên, Thành Giao nghe được lời này sắc mặt càng khó xem. Trên lầu, Lý Quý Dương cáo từ Dương Phi Anh. Mấy ngày nữa cần bắt đầu chuẩn bị thủ tục cày bừa vụ xuân. Cũng không thể lưu lại Hàm Dương Thành lâu hơn. Cảm ơn Dương tiên sinh hôm nay giải vây. Tiểu tử đi xuống trước. Được được, nếu Lý thiếu gia có chuyện. Có thể trực tiếp truyền tin đi Văn Tín Hầu Phủ. Tìm Dương Phi Anh này là được. Hiện tại Dương Phi Anh càng quyết tâm phải mượn sức Lý Quý Dương. Tốt xấu hai người tính là có chút giao tình a. Lý Quý Dương cười cười dẫn người cáo từ. Đi xuống lầu cầm 300 kim. Lý Quý Dương mang theo người nghênh ngang bỏ đi. Lưu lại một đống phiền phức. Giờ mới bắt đầu. Quay về khách điếm. Lý Quý Dương gọi mọi người nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Tính toán về nhà. vốn muốn đi dạo Hàm Dương Thành một vòng. Hắn còn chưa tận hứng, nhưng hiện tại không được. Bị người phát hiện không nói, còn bị vị môn khách giống như là thuốc cao bôi trên da chó phát hiện. Nhất định phải nhanh chóng trở về. Ở trong này ai cũng có tư cách nghiền hắn một cước. Ngày hôm sau bọn hắn quay về Lý Gia Trang. Lão quản gia rất kích động. Nhất là thiếu gia mang về thật nhiều đồ vật. Hắn nhớ rõ lúc thiếu gia đi chỉ mang theo một chút tiền. Kết quả thiếu gia lại mua nhiều đồ như vậy. Cha, cha không biết sư huynh của thiếu gia cấp cho trân châu. Là một vòng tay trân châu. Lại bán được 300 kim. Lý Phúc nói. Thật đáng giá. Thiếu gia sao có thể bán đi lễ vật người ta cấp cho đây? Lý Trung mất hứng. Đó là người ta cấp thiếu gia. Trong nhà không phải còn có tiền sao? Ngài hiểu lầm. Ta đây là có mục đích khác. Lý Quý Dương bắt đầu lừa dối lão quản gia. Ta muốn làm cho bọn họ biết. Lý Gia Trang chúng ta không thiếu tiền. Không thiếu bất kỳ đồ vật gì. Lý Trung nghe không hiểu ra sao. Tóm lại, là một ít chuyện bên ngoài. Sư huynh của ta vài ngày nữa sẽ tới đây. Ngài suy nghĩ một chút nên cho hắn mang theo đặc sản gì trở về. Lý Quý Dương cho hắn một nhiệm vụ. Làm cho lão nhân ra đi bận rộn. Đuổi đi Lý Trung. Lý Phúc nói. Thiếu gia, lần này chúng ta đi ra ngoài hình như đã quên tìm tiên sinh. Lý Phúc nói. Lúc này Lý Quý Dương mới nhớ tới mình còn muốn tìm tiên sinh. Còn chưa tìm được đâu. Ai nha, Lý Quý Dương lăn một vòng. Làm sao ngươi không sớm nhắc nhở ta đây? Lý Phúc rụt cổ, cáo từ chạy mất. Hắn dám nói hắn cũng đã quên sao? Ở bên kia đợi ngày hôm sau trưởng quầy mang theo chuỗi trân châu đưa vào Văn Tín Hầu Phủ. Sau khi băng tan, rất nhanh cần cầy bừa vụ xuân. Nhưng trong nhà có thật nhiều bà bầu. Lý Quý Dương tìm đại thẩm quản gia. Có bà đỡ sao? Bà đỡ. Đại thẩm ngẩn người. Là nhà ai? Lý Quý Dương ngẩn ra. Lúc này mới nhớ tới bà đỡ là một loại chức nghiệp đặc biệt. Lúc ban đầu hình thành ở thời kỳ Đông Hán. Mãi tới thời kỳ Đường Tống chức nghiệp bà đỡ mới thịnh hành. Hiện tại ngay cả Tần Triều còn chưa xây dựng đâu. Hắn đành hỏi lại. Chính là người đỡ đẻ cho nữ nhân mang thai đó. Ngài nói là bà mụ a? Đại thẩm cười. Lão nô chính là bà mụ. Trong nhà nhi đồng đều là mấy tỷ muội lão nô đỡ đẻ. Ngay cả Ngũ thiếu gia ngài lúc trước cũng là chúng tôi đỡ đẻ đâu. Có bà đỡ trong nhà Lý Quý Dương cũng yên tâm hơn. Nhưng vẫn trộm chuẩn bị đào ra hai cây nhân sâm. Giao cho đại thẩm quản gia. Nếu lúc sinh nở không còn khí lực. Có thể cắt một mảnh ngậm dưới lưỡi. Ai, ai, đại thẩm cung kính thu lại nhân sâm. Sinh đẻ con nối dõi là chuyện lớn. Chuẩn bị bao nhiêu cũng không đủ. Vì thế Lý Quý Dương thậm chí đã chuẩn bị xong đào bát. Cho sản phụ uống linh tuyền thủy. Dù sao trong không gian của hắn còn có rất nhiều. Ở hiện đại sinh con là một đại sự. Ở thời đại khoa học kỹ thuật lạc hậu này càng là như vậy. Nếu hắn không có không gian cùng hệ thống, sau khi đi tới nơi này hắn phải làm sao bây giờ? Cách chương.